Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 234, Phá Thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạn nô không có địa vị ở Vân Lưu, đừng nhìn loại hoạn nô này rất kiêu ngạo, Stefano muốn giết thì cứ giết. Stefano khoát tay, thân binh đứng phía sau lao tới chộp lấy tên hoạn nô vắt ngang ngựa kéo tới trước mặt Stefano, sau đó có thân binh rút kiếm ngắn, gác lên cổ hoạn nô. Ta hỏi, ngươi trả lời. Không nói, giết, nói chậm giết, nói sai, giết, nói dối, giết, ta cảm thấy ngươi nói dối, cũng giết. Nghe hiểu không, hoạn nô dãy dụa một cái cũng không thấy hắn sợ hãi, chỉ cười lạnh nói. Người như chúng ta còn sợ chết hay sao? Cha ta thế nào? Stefano không để ý lời hoạn nô nói, bắt đầu hỏi vấn đề của mình. Chạy thoát rồi, bệ hạ nổi giận đã phái quân tiến vào Titan. Ngươi đừng cho rằng mình giỏi lắm, bây giờ ngươi không khác gì ta, sẽ chết nhanh thôi. Stefano biết hoạn nô này chỉ mạnh miệng, nhưng hắn vẫn không muốn chết cho nên tiếp tục hỏi. Bao nhiêu người Vân Lưu đến đây? Lúc ta đi, bệ hạ đã điều động 2 doanh tiên phong. Doanh tiên phong, vậy mà vận dụng kiếm sĩ hoàng gia. Stefano cũng kinh ngạc không thôi, Titan công quốc vốn còn có quân đồn trú Vân Lưu, muốn phân rã gia tộc Agares, vận dụng quân biên phòng là có thể xong. Doanh kiếm sĩ hoàng gia là lục quân mạnh mẽ ít có ở Vân Lưu, những tinh nhuệ khác đều là ở trên biển. Doanh tiên phong vừa động ít nhất sẽ có 3 vạn người hành động theo, đế đô chẳng qua chỉ có 10 vạn tinh nhuệ, một lần phái ra một nửa, không sợ bị quân phiệt địa phương nổi ý xấu. Đế đô Vân Lưu có 12 doanh binh lính, bộ đội chủ lực vừa đúng 12 vạn người, trong đó có 2 vạn phải thay phiên đóng quân bên ngoài, 3 năm một vòng, bảo trì sức chiến đấu. Nhưng mà số lượng quân phụ trợ Vân Lưu tương đối ít, bảo vệ xung quanh đế đô toàn dựa vào doanh kiếm sĩ hoàng gia. Tuy rằng cũng có biên chế 24 doanh khác, nếu thật sự xảy ra chuyện ít nhất cũng phải nửa tháng mới tụ tập được. Hoàng đế Vân Lưu làm như vậy, sẽ có mạo hiểm nhất định. Stefano, gia tộc Gaussian đã bị bệ hạ quật ngã, bệ hạ chỉnh đốn võ trang, tập kết 20 vạn đại quân, ngươi còn tưởng là có thể bảo vệ được Titan. Gia tộc Gaussian đã sụp, lúc này Stefano mới biến sắc, gia tộc Gaussian là thế lực mạnh nhất đế quốc, đế đô luôn luôn không thể làm gì được gia tộc Gaussian. Sau khi tân hoàng đế lên ngôi, mười mấy năm qua vẫn dùng chính sách trấn an. Gia tộc Gaussian thống lĩnh 2 hành tinh khổng lồ vùng duyên hải, nghe nói còn có bồi dưỡng tử sĩ ở đảo lớn bí mất trên biển. Mặc kệ tài sản, binh lực cùng quan hệ quý tộc địa phương, gia tộc Gaussian không yếu hơn hoàng thất. Từ khi Jupiter đại đế kế vị tới nay vẫn giữ hình tượng ngu ngốc, không ngờ là đóng kịch. Có thể lật đổ gia tộc Gaussian, có lẽ Jupiter đại đế đã vạch ra kế hoạch từ trước khi kế vị. Stefano nhìn tòa thành Statue, tòa thành cao thẳng vào mây, đỉnh cao nhất chìm trong mây mù, không nhìn được rõ ràng. Hoàng đế biết hành tung của mình, quân đoàn Pretty cũng biết hành tung của mình. Stefano bất chợt sinh ra hoài nghi chính mình còn có cơ hội trở mình hay sao? Có phải thân binh bên cạnh mình cũng có gián điệp của Jupiter đại đế? Không thể nào, thân binh gia tộc Agares đều lựa chọn từ lĩnh dân trung thành nhất, những người này theo tùy tùng gia tộc Agares mấy chục đời, Jupiter đại đế có thần kỳ hơn cũng không thể làm những thân binh này phản bội mình. Giết đi, Stefano ra lệnh, kiếm ngắn của thân binh lập tức cắm vào cổ hoạn nô, hắn ấn xuống, máu tươi phun ra đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phía sau hoạn nô còn có một chi quân đội 40 người, đây là quân trông giữ thành Statue. Nhìn thấy Stefano giết chết sứ giả của hoàng đế, những binh lính này liền dõi loạn bỏ chạy về phía thành Statue. Nơi này cách thành Statue khoảng 1 dặm, Stefano ra hiệu, lập tức có tiểu đội thân binh phóng ngựa đuổi theo, bắn tên từ phía sau, bắn hạ từng tên binh lính ngã ngựa. Stefano thúc ngựa đi tới cạnh chiến xa của Lex, nhỏ giọng nói. Điện hạ, Lex ở bên trong xe, nhìn thấy rõ mọi chuyện, bây giờ muốn lẫn vào thành Statue là không thể nào, Stefano đến đây là xin giúp đỡ. Sarin, cậu thấy thế nào? Có nắm chắc thì ra tay, không nắm chắc thì đi đường vòng. Lex cân nhắc cẩn thận, một lúc lâu mới nói với Stefano bên ngoài. Trước tiên lui ra mấy dặm, để ta tính toán một chút. Đội ngũ Stefano lui ra 5 dặm, bắt đầu bố trí doanh trại phòng ngự. Nơi này quá gần thành Statue, trong tòa thành có thể phái ra kỵ binh thọc sâu vào. Bên đường có phòng đá rất lớn, trần nhà làm bằng gỗ, trên đỉnh phủ vỏ cây cùng dây thừng biện thành quét mấy lớp sơn, vốn là nơi để binh lính nghỉ ngơi lâm thời. Bởi vì biết đội ngũ Stefano sẽ đi qua nơi này, binh lính đã sớm bỏ chạy. Lúc này Lex xuống chiến xa ma pháp, đi vào phòng đá, dùng thanh khiết thuật rửa sạch mùi mục nát trong phòng, dọn một cái bàn. Stefano thức thời lấy ra bản đồ cùng bản vẽ kiến trúc thành Statue, giao cho Lex. Sarin cũng đi xuống, cùng Lex xem xét 2 tấm bản vẽ. Thành Statue dựa vào sông Chizui chảy theo hướng đông tây cuối cùng đổ vào Hàn Trạch. Hàn Trạch là hồ lục địa rất lớn, nằm ở vùng tiếp giáp Titan cùng Tần Nhân. Sông Chizui quấn ba vòng ở thành Statue, có một cái cầu sắt rộng rãi dựng bên trên, muốn qua cầu sắt phải chiếm được công sự bên ngoài thành Statue. Địa thế nơi này coi như bằng phẳng, có thể phóng chiến mã chạy đi, nhưng vị trí thành Statue là vùng đồi do đá lớn hình thành, độ cao không quá trăm thước lại bảo vệ rất tốt thành Statue. Bởi vì những đá loạn này, sẽ không thể tập trung quân lực quy mô lớn để tiến công thành Statue, chỉ có thể tiến công trên hai con đường hẹp. Địa thế thành Statue cao hơn mặt nước 60, 70 mét, không thể nào lợi dụng sông Chizui được. Nhìn lại bản vẽ tòa thành, thành Statue có 6 cạnh không quy tắc, phạm vi khoảng 2 dặm, có thể chứa được rất nhiều binh lính, cho 10 vạn người vào ở cũng được. Nhưng mà binh lực Vân Liêu còn không tới chỗ này, bản thân thành Statue chỉ có 5.000 quân đồn trú, quân nông dân không có sức chiến đấu, dù sao gia tộc Agares kinh doanh vùng đất này không quá lâu, hoàng thất Vân Liêu còn chưa thể khống chế những nông dân này. Trong thành có ít nhất 6.000 quân địch. Stefano không nói nhảm, khi đối mặt với chiến đấu, hắn hoàn toàn không có tật xấu của quý tộc, ngược lại là tướng lãnh trải qua chiến trận. Có bao nhiêu tinh nhuệ? Bá tước Winner có 500 tinh nhuệ, có lẽ còn lén có 500 tư binh, sức chiến đấu của những tư binh này hơi thấp nhưng cực kỳ trung thành. Binh lính 5 kỳ đoàn trên danh nghĩa là quân đồn trú Vân Liêu, nhưng toàn là điều động từ Titan, sức chiến đấu cao hơn quân nông dân nhiều, ý chí chiến đấu lại không được tốt lắm. Stefano nói rõ ràng những gì hắn có thể phân tích ra cho Lex, hắn không có ma pháp sư, không thể không nhờ Lex hỗ trợ. Đây là chuyện không còn cách nào, bởi vì hành quân gấp trên 10 chiếc xe ngựa chỉ chứa một ít trang bị đơn giản, không thể nào mang theo máy bắn đá gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản vẽ rất chi tiết, gia tộc Agares nhất định sẽ tăng mạnh phòng vệ đối với chỗ như thành Statue, đã sớm phái mật thám phục chế bản vẽ gốc hơn nữa đánh dấu chi tiết tu sửa cùng thay đổi mỗi năm. Bởi vì chỉ có hai con đường ra vào thành, phòng ngự thành Statue tập trung ở hai mặt này. Tuy rằng tấm bản vẽ này không phải hình vẽ ma pháp lập thể, nhưng mà đánh dấu rõ mọi chi tiết bao gồm cửa thành phía đông cùng 6 cái máy bắn đá gần đó. Đây là 6 cái máy bắn đá cố định, bình thường có giá kim loại rất lớn bảo vệ, chỉ có khi chiến tranh mới gờ ra. Lex bảo Stefano lui quân đội ra sau, cũng là vì 6 cái máy bắn đá này. Loại máy bắn đá cố định này sinh tồn không được nhưng mà ném đá chính xác. Mỗi cây máy bắn đá đều khống chế phạm vi nhất định ngoài cửa thành, sớm điều chỉnh xong, chỉ cần có ma pháp học đồ khống chế thuần thục, không cần điều chỉnh lâm thời là có thể xác định điểm rơi chính xác. 6 cây máy bắn đá đồng thời bắn ra, hơn 400 thân binh của Stefano chỉ cần dính chúng là sẽ tổn hại 1.5, máy bắn đá này chỉ có thể phòng ngự quân giới cờ lớn, như là đại quân khôi lỗi của quân địch máy bắn đá ma pháp. Đối phó cường giả như ma pháp sư, ngoại trừ dựa vào ma pháp sư còn phải dựa vào tháp tên. Cửa đông có hơn 20 tháp tên, bên trên đều gắn nỏ luyện kim cờ chung, nếu có ma pháp sư cấp 6 muốn bay vào thành, sẽ dẫn tới nỏ luyện kim bắn hàng loạt. Hơn 20 tòa tháp tên, là vì bù lại khuyết điểm không có tháp ma pháp. Trên mỗi tháp tên đều có một cái nỏ luyện kim cờ chung, còn có hơn 30 cái nỏ loại nhỏ, trừ khi là ma đạo sĩ cấp 8, bằng không lúc ma pháp sư bay giữa trời, lực phòng ngự tự nhiên giảm xuống, khống chế ma pháp càng thêm khó khăn. Đối mặt với tên bay đầy trời, ma pháp sư am hiểu phòng ngự như Sarin cũng không dám nói có thể sống sót. Đương nhiên, Sarin có thể dùng mây mù che giấu thân hình, quân địch chỉ có thể bắn lung tung may rủi, nhưng mà Sarin muốn trốn ra thì cũng phải dựa vào hên xui. Cho dù là vì một bộ khuôn đúc luyện kim, Sarin cũng sẽ không liều mạng như vậy. Lex xem qua bản vẽ, nói với Stefano, nếu không lừa mở cửa được muốn đánh hạ thành này phải có trang bị cờ lớn. Ta có mang theo 2 cây máy bắn đá, đáng tiếc không áp chế được 6 cái trong thành. Khôi lỗi phi hành thì sao? Lex cười nói, 20 mấy tháp tên kia không phải bầy biện, tốc độ con dõi phi hành căn bản không trốn được tên luyện kim, không đợi đánh tới máy bắn đá thì đã bị bắn rơi rồi. Điện hạ ta đưa toàn bộ kho hàng trong thành thị tiếp theo cho ngài. Stefano lập tức quyết định, hắn không tin Lex không có cách nào đánh hạ thành. Statue, cầu sắt chắn giữa thành Statue và sông Chizui, bây giờ nước sông dâng cao, ngoại trừ cầu sắt này, chỉ có thể vòng lên đầu nguồn 500 dặm đường mới có thể qua sông. 2 tòa thành, Lex lên giá ngay, đánh hạ tòa thành này, nàng phải bỏ ra không ít vật tư, kho hàng một tòa thành chưa chắc có thể bù đắp phí tổn, hoặc không thể kiếm lời được. Thành giao, thấy Stefano quyết đoán như thế, Sarin thay đổi ấn tượng với hắn. Người này cũng có chỗ xuất chúng, không phải là một tên quý tộc ngu ngốc. Đáng tiếc Stefano có xuất chúng, cũng không bằng 10 của Lex, rõ ràng là Lex muốn đánh hạ tòa thành này, bây giờ lại biến thành Stefano nhờ nàng. Nên biết, lúc Lex trở về nhất định còn phải vượt sông Chizui, đi từ chỗ này là nhanh và tiện đường nhất, còn xuôi dòng, sẽ có rất nhiều nhân tố không xác định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phá hủy thành Statue, lấy được khuôn đúc luyện kim bên trong, đồng thời còn có thể đánh thủng đường lui, cuối cùng còn phải do Stefano trả giá cao. Nghĩ thế nào, chuyện làm ăn này cũng là kiếm lời. Nhà kho của hai tòa thành, sẽ có rất nhiều lương thực, chiến loạn kéo tới, lương thực này sẽ khó mua được. Quận Grievance còn tốt, là chỗ hẻo lánh, ngọn lửa chiến tranh không kéo tới, có thể dựa vào đất đai xung quanh mà tự cấp tự túc. Thành Mesterlin thì không được, xung quanh toàn là đất hoang dã, muốn làm cho thích hợp trồng trọt thế nào cũng phải bận rộn 2-3 năm, cho ta 50 tử sĩ. Lex nhìn bản vẽ, đưa ra yêu cầu trọng điểm với Stefano. Stefano không do dự, gật đầu đồng ý, tất cả chiến mã cùng binh lính thay giáp nặng chờ ta phá cửa thành liền xông vào. 50 tử sĩ này bảo vệ chiến xa tấn công chỗ này. Lex chỉ vào giữa thành Statue, nơi đó có một tòa kiến trúc lớn, ma pháp sư cùng Gargoyle tập trung ở trong này, tuy rằng không có ma pháp sư đạt tới cấp 6, nhưng Lex không biết số lượng cụ thể của Gargoyle, phải có tử sĩ mở đường thay cho ma pháp sư của nàng. Chỉ có giết ma pháp sư điều khiển Gargoyle, mới có thể làm Gargoyle ngừng lại. Kiến trúc này là mục tiêu của Lex, dưới kiến trúc là cửa vào đi tòa thành cũ, phòng thí nghiệm luyện kim ở bên trong. Stefano cũng biết Lex muốn tử sĩ làm gì, hắn trực tiếp điều tới 50 thuẫn bài thủ, Lex lấy ra áo giáp cho 50 thuẫn bài thủ này thay vào. Áo giáp này nàng cướp được từ trấn Aralia, đều được ngâm máu rồng, miễn cường xem như áo giáp ma pháp, năng lực phòng ngự ma pháp cấp thấp rất mạnh. Mỗi thuẫn bài thủ lại thay loan đao do Sarin rèn, loại loan đao này có răng cương nghịch là vũ khí đối phó pháp sư tốt nhất. Khiên tròn của thuẫn bài thủ bị Lex đổi đi, giao cho 50 binh lính này mỗi người một tấm chắn hình chữ nhật. Lá chắn cắm xuống đất chỉ lộ ra đầu binh lính, mười mấy tấm chắn ghép lại có thể khóa chặt con phố nhỏ. Thành Statue thật là khó đánh, nhưng nhược điểm của nó quá rõ ràng, cửa thành bằng gỗ. An bài xong những tử sĩ này, để cho bọn họ làm quen trang bị, Lex bắt đầu đi ra ngoài dùng tài liệu trong thần la giới lắp ráp một cái chiến xa thật lớn. Chiến xa này như một loại ma thú cấp thấp, đầu sắc nhọn, toàn thể là giáp sắt, dưới xe có 8 bánh, bánh xe rất lớn. Chiến xa này vừa nặng vừa dày, thùng xe đóng kín rất nhỏ, bên trong chỉ che giấu một người. Ơ xa, chiến xa này được dùng để phá cửa, chẳng qua là đối phó thành trấn loại nhỏ, thành thị cửa lớn cơ bản không có hoàn toàn là cửa gỗ như thành Statue, cửa thành bọc sắt đã trở thành thói quen khắp đại lục. Cửa gỗ bọc sắt có thể phòng ngừa hữu hiệu hỏa công của quân địch, dù là công kích ma pháp cũng bị yếu đi nhiều. Người của ta phá cửa, người của ngươi xông vào, dọn sạch khoảng trống trước cửa. Sau đó chiến xa của ta tiến vào giải quyết Gargoyle, dù sao đối phương không có pháp sư cao cấp, sẽ đơn giản hơn. Lex nói làm Stefano buồn bực không thôi, nếu hắn có trang bị thích hợp chỉ cần 2.000 người là có thể đánh hạ tòa thành này. Đáng tiếc hắn không có gì cả, trang bị nhẹ nhàng đi tới, bị chặn ở chỗ này, không thể không mượn lực lượng của Lex. Biện pháp của Lex là học được từ Daniel, tuy rằng thô bạo, nhưng mà hiệu quả. Quân phòng thủ thành Statue căn bản không phải một lòng, ngoại trừ 1.000 người trong tay bá tước, 5 kỳ đoàn còn lại vẫn nghiêng về phía gia tộc Agares. Cửa thành không phá, 5.000 người kia chính là kẻ thù, cửa thành vừa vỡ, 5 kỳ đoàn kia lập tức mất ý chí chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lex hiểu rất rõ phương thức khống chế quân đội của quý tộc, tuy nói Titan công quốc không phải đối thủ của Vân Lưu, nhưng Jupiter đại đế muốn khống chế hoàn toàn thì còn cần thời gian rất dài. Đây mới là nguyên nhân làm nàng dám ở lại chỗ này. Lex đương nhiên còn chưa bố trí xong, nàng lấy ra rất nhiều vũ khí cho Stefano phân phát xuống, dùng để phá hoại tháp tên cùng máy bắn đá. Máy bắn đá còn dễ, sau khi nhảy vào tòa thành, sẽ không còn uy hiếp tới binh lính, nhưng tháp tên có thể bắn ở bất kỳ góc độ nào, có sức sát thương rất lớn đối với quân đội Stefano. Cuối cùng, Lex lấy ra hai con dõi cấu trang, nói với Sarin. Hai cái này do cậu chỉ huy, tháp tên sẽ không dễ bị chém ngã như thế, cậu dùng con dõi bạo lực phá hủy là được. Sarin gật đầu, phía dưới tháp tên chỉ dùng chút ít kim loại, thực tế Thieta ra tay là đẩy ngã, nhưng mà phải mạo hiểm, Sarin làm gì lại mạo hiểm chứ? Nhìn thấy xe công thành cùng con dõi trang của Lex, Stefano đỏ mắt không thôi. Titan có chiến mã, tần nhân có pháp sư, so sánh trang bị ma pháp với Lex, hắn vĩnh viễn không theo kịp. Từng kiện trang bị quyển trục phân phát xuống, cuối cùng trong lòng Stefano cân bằng một chút. Lex bỏ ra không nhỏ, loại xe công thành hết sức lợi hại, nhất định có thể đánh vỡ cửa gỗ, nhưng xe công thành không chỉ có tác dụng phá cửa, còn có nhiều tác dụng khác, một lần công thành, xe này liền phế bỏ. Lex còn phân phát cả trăm quyền trục cho ma pháp sư, làm Stefano tràn đầy lòng tin. Vốn hắn cũng cố kỵ Stefano, bây giờ thấy Lex có nhiều quyền trục như thế, liền biết sẽ không quá phiền phức, trừ khi trong thành có ẩn nấp ma đạo sĩ. Thừa dịp trời còn chưa tối, Stefano chỉ huy quân đội của hắn đi theo chiến xa công thành của Lex. Chiến xa do 4 con chiến mã kéo đi thẳng theo đại lộ về phía thành Statiu. Trong thành Statiu có tháp nhìn xa, từ xa 2 dặm đã phát hiện ra quân địch trong tầm nhìn. Nhưng chất lượng kính viễn vọng luyện kim thì chênh lệch lớn, tuy rằng kính viễn vọng luyện kim trong thành Statiu cũng có thể nhìn ra 3-5 dặm, nhưng mà hình ảnh mờ nhạt, thẳng đến khi tới gần 1 dặm mới phân biệt ra là cái thứ gì. Titan căn bản không có cái thứ này, toàn thân chiến xa công thành sử dụng rất nhiều kim loại, trọng lượng kinh người, không có luyện kim thuật cao cấp là không thể làm ra được. Cho dù đóng ra chiến mã kéo cũng không nhúc nhích. Chiến xa công thành đi tới cách 800 mét liền phát động xung phong, 4 con chiến mã kéo chiến xa nặng mấy vạn cân lao thẳng về phía cửa thành. Chiến xa công thành dùng khoảng cách gia tốc 1 dặm mới làm cho chiến xa đạt tới vận tốc nhanh nhất. Ma pháp trận ổn định trong chiến xa công thành vận chuyển, nhanh chóng tiêu hao ma hạch được khảm trong ma pháp trận. Không có ma pháp trận, 4 con chiến mã không kéo nổi cái đống kim loại nặng như thế. Đội che mắt chiến mã được bỏ thêm ma pháp đụng thẳng vào cửa thành, tiếng nổ thật lớn, chiến xa công thành ở mặt sau kéo theo quán tính lớn đồng thời đâm nát cửa thành kể cả 4 con chiến mã. Chiến xa dài 6 mét đụng vào cửa thành, cả thành lầu cũng chấn động theo. Từ khi gia tốc đến đánh vỡ cửa thành, chiến xa công thành chỉ dùng thời gian hơn 1 phút, máy bắn đá trong thành còn chưa kịp phản ứng. Thẳng đến khi cửa thành hủy diệt, kỵ binh của Stefano xuất hiện trong tầm nhìn, cửa thành đã bị đụng. Tiếng còi kim loại chói tai truyền khắp tòa thành, chiến xa công thành tách ra ở giữa, vận hành dựa theo hình thức ma pháp trận, thân xe kim loại bật ra, biến thành cây cầu kim loại rộng khoảng 4 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh xe chiến xa đã sớm bị đánh bay, lúc này dù là ơ xa cũng không thể lôi nó ra khỏi cửa thành. Nhưng từ lúc thiết kế chiến xa đã cân nhắc tới tình huống này, chiến xa sau khi biến hình trở thành cầu nối kim loại lớn ổn định nối thẳng vào trong thành. Trong thành còn có một cánh cửa, nhưng càng yếu ớt hơn. Ơ xa nhảy ra khỏi xe, cầm chiến chùy, liếc qua phía trước, phát hiện trong cửa thành không có đoạn long thạch, lập tức cầm chiến chùy khổng lồ đi thẳng về phía cánh cửa thứ hai. Bên trong thành đã bối rối, 5 kỳ đoàn quân phòng thủ biết người công thành là tiểu công tước làm sao còn lòng ham chiến. Cửa thành vừa vờ, binh lính thủ vệ liền bỏ chạy, không ai để ý cánh cửa thứ hai. Chiến chùy trong tay ơ xa bay ra kéo theo dây xích kim loại nhỏ, đập vào trục cửa cánh cửa thứ hai. Loại cửa gỗ này không có bỏ thêm ma pháp, đối với ơ xa không khác gì tờ giấy. Chiến chùy to lớn đập gãy trục cửa, ơ xa bước lên đẩy một cái, cánh cửa thứ hai đổ xuống. Ơ xa trực tiếp ném chiến chùy vào trong tòa thành, tháo khiên, loan đao từ trên lưng, thả người nhảy tới trước. Cách đó 200 mét là một cái tháp tên, ơ xa nâng khiên chạy như điên, tháp tên bắn ra mấy chục mũi tên, nhưng vì vội vàng không kịp điều chỉnh góc độ, chỉ có cương nỏ loại nhỏ, bị tấm chắn của ơ xa chống đỡ. Nếu trước cửa có đông binh lính, ơ xa sẽ lập tức rơi vào khổ chiến. Nhưng bây giờ chỉ có mười mấy cây binh lính đốc chiến ở chỗ này, những binh lính này là thân tín của bá tước, bị tấm chắn của ơ xa đánh bay một nửa. Khoảng cách 200 mét, ơ xa chỉ mất không tới 20 giây đã vọt tới dưới tháp tên. Hắn dùng loan đao ung dung chém tháp tên dựng bằng gỗ, gần đó lại không có ai quấy rầy ơ xa, đại đao của ơ xa chém phập phập đứt một cây cột chỉ còn mấy cái. Binh lính cũng không dám tới gần, lấy ra nỏ tay tùy thân muốn bắn. Ơ xa vác lá chắn ra sau lưng, lười liếc mấy binh lính kia tiếp tục chặt cây cột thứ hai. Nỏ tay của mấy binh lính kia căn bản không có chính xác, chỉ có 2-3 mũi tên bắn trúng lá chắn sau lưng ơ xa trực tiếp văng ra. Cửa thành phá, kỵ binh Stefano đạp qua chiến xa biến hình thành cầu sắt nhảy vào thành. Thân tín bá tước đang khống chế máy bắn đá cùng tháp tên, phần lớn binh lính phòng thủ lập tức giải tán, một số còn lại thậm chí tháo bỏ huy chương ném xuống đất đi theo sau kỵ binh Stefano lao về phía trung tâm tòa thành. Chiến xa ma pháp Sarin đi theo kỵ binh xông vào trong thành, thấy cảnh này, cuối cùng hắn hiểu được vì sao hoàng đế đế quốc muốn xuống tay với gia tộc Agares. Gia tộc Agares ảnh hưởng dân địa phương quá mạnh, cũng như gia tộc Phoenix, khi hoàng đế cần tụ tập toàn bộ lực lượng không thể cho phép tồn tại gia tộc như vậy. Công quốc to lớn như thế, vốn là kết quả dị dạng này. Nếu không phải lúc trước 4 đại đế quốc ký kết hiệp ước, bọn họ không thể nào tồn tại kéo dài ngàn năm. lúc những công quốc rộng lớn này biến mất chính là thời điểm bốn đại đế quốc chiến đấu chính diện. Cách chương.